Chương 14. Thúc tức giấc, mở mắt nằm ngẫm nghĩ một lúc mới sực nhớ ra mình vừa trải qua một đêm ở Sóc Thượng. Chàng ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Bên chàng, Vũ Đạo và Đoàn Địa Các đang nằm co quắp như hai cái xác chết. Những vết mũi đốt lấm tấm đỏ trên cả hai khuôn mặt. Chiều hôm qua, sau bữa tiệc bất ngờ ở đây, Thúc dục quản giáo Kiển dẫn anh em về trại, nhưng Kiển đã say khướt, đứng không nổi. Mọi người đành ở lại, chia nhau tìm chỗ ngủ. Vũ Đạo khổ sở lắm. Đêm cao nguyên bao giờ cũng lạnh, nhất là muỗi rừng theo bóng tối ùa ra từng đàn, tìm hơi người xông đến thăm viếng. Tuổi ông đã khá cao, cần một tấm mền vừa chống lạnh vừa chống muỗi. Hai ba lần ông bảo Thúc ráng dìu Kiển về lại trại cải tạo. Đường xa vất vả một chút, nhưng ít ra cũng sẽ được đền bù bằng giấc ngủ có chăn có mền. Nhưng Kiển uống no rượu cần với thịt heo nướng, đứng lên rồi lại ngã bật xuống. Những cô gái thượng ngực trần vây quanh Kiển, rúc rít cười khoe những cái miệng không răng, mà Thúc mường tượng ra rằng con nít nom thấy chắc cũng phải khóc thét lên. Nhìn Kiển vui đùa giữa bảy con gái, tự dưng Thúc thấy tội nghiệp đời bộ đội nhạt nhẽo lắm, hiếm có những ngày vui như hôm nay. Chàng bảo Vũ Đạo, thôi đành ngủ ở đây đi ông ạ. Vũ Đạo nhăn nhó, nhưng nằm ở đâu, lấy gì đắp? Đoàn Địa Các đứng về phe Thúc, ăn tặc lưỡi ra vẻ bất cần. Ừ thì cứ để cho muỗi đốt một đêm đi đã sao, chết được đâu mà sợ. Đám cải tạo phân tán từ chiều đến giờ nhập bọn với từng cụm dân địa phương ăn nhậu. Thấy trời tối và kéo lại hỏi ý kiến Thúc xem nên về hay ở. Bàn tán một lúc rồi đồng ý nằm lại, chia nhau tìm chỗ ngủ. Thúc, Vũ Đạo và Đoàn Địa Các lôi nhau ra cái chòi lá dành cho những người bệnh nặng nằm chờ chết. Trong bóng tối mờ mờ, Thúc nhìn thật nhanh hai người đàn ông lớn tuổi nằm ở bên nhau trên chiếc giường tập thể kết bằng ống tre nối liền từ tường bên này sang vách bên kia, và tự hỏi không biết họ còn sống hay đã chết. Vũ Đạo cũng theo Thúc cúi đầu nhìn sát mặt họ, rồi đặt một bàn tay lên trán và nói, chưa chết còn thở. Chỉ riêng Đoàn Địa Các thì mặt tái mét, không dám ngó. Anh leo lên giường nằm tuốt ở ngoài mép ngoài, nhường cho Thúc và Vũ Đạo kể cận hai gã thượng mà anh đoán là đã chết rồi, nhưng dân làng bận ăn tiệc nên chưa kịp chôn. Biết Đoàn Địa Các sợ, Vũ Đạo chọc, đằng nào hai gã này cũng sắp chết, mình không có mền đắp, chi bằng lấy hai tấm vải của họ đắp cho mình để đỡ muỗi. Tôi với Thúc đắp một tấm, còn một miếng tặng một mình ông, đồng ý không? Địa Các dãy này, thôi ông ơi, thả muỗi đốt tôi không dám. Thúc cười lớn, đúng là lính thành phố. Ngày trước giá ông phải ra trận, nhìn thấy lính chết ông dám bỏ chạy luôn không tại thương. Nhân tiện Thúc hỏi, mấy ông nghĩ thế nào mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng đất nước chiến tranh, các ông ngồi ở nhà viết báo lại kéo nhau đi biểu tình, tổ chức ngày ký giả ăn mày chống chính phủ lung tung, rạp rối loạn cả hậu phương, bây giờ vào tù cả lũ, các ông có hối hận không? Được gãi đúng chỗ ngứa, Đoàn Địa Các hùng hổ đáp, không có gì mà phải hối hận cả. Trong chế độ độc tài chẳng hạn như cộng sản, người ký giả chỉ làm một công tác duy nhất là ca ngợi chế độ và cả lãnh tụ. Thằng nào ca giỏi thằng đó lên chức. Thế nhưng ở cái nước tự do, ký giả luôn luôn tự nhận lấy một thiên chức là đứng về phía quần chúng, đối lập với chính quyền, bởi báo chí là đệ tứ quyền. Có những trường hợp tiếng nói của báo chí mặn hơn cơ quan lập pháp, mặn hơn cả dân cử, Tổng thống Nixon cũng phải từ chức vì báo chí. Các ông đã thấy, người ký giả sợ nhất là mặc cảm Zano, là bồi bút của nhóm cầm quyền. Thúc ngắt lời: "Nhưng nước đang có chiến tranh." Đoàn địa khác chặn lời Thúc: "Chúng tôi biết. Ông đừng nhầm lẫn giữa đối lập chính trị và đối lập báo chí. Hoạt động chính trị của đảng phải nhằm mục tiêu tối hậu là nắm chính quyền để thực thi đường lối của đảng mình cho là thích hợp nhất đối với đất nước. Ngược lại, báo chí đối lập, chính quyền không hề nhằm nắm chính quyền mà chỉ nhằm phê phán chính quyền để cải thiện đất nước. Các ông cũng biết, nước mất không vì mấy thằng ký giả chúng tôi, không vì mấy thằng bị gậy đi ăn mày mà miền Nam này lung lay. Nó vì nhiều lý do khác. Còn bảo rằng cộng sản trà trộn và lợi dụng báo chí thì đành chịu vậy. Ngay tại Dinh Độc Lập còn có gián điệp, Tổng thống Thiệu dùng thằng vô thần Vũ Ngọc Nhạ làm cố vấn tôn giáo, Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo, Tổng nha Cảnh sát, Nha An ninh Quân đội còn bị qua mặt, thì nói gì đám ký giả ô hợp chúng tôi. Thúc vốn ác cảm với đám nhà văn, nhà báo vì cho rằng họ nhởn nhơ giữa đô thị, không đóng góp gì cho cuộc chiến mà lại còn bày đặt đòi hỏi đủ thứ. Nhưng bây giờ nghe Đoàn địa các phân trần, chàng cũng thấy phần nào hữu lý. Chàng thúc cùi chỏ vào sườn Vũ Đạo và hỏi: "Bố nghĩ thế nào?" Vũ Đạo buồn rầu: "Chắc móc nhau mà làm gì nữa. Chế độ tự do tất nhiên là có nhiều kẽ hở. Mỹ đổ nửa triệu quân sang đây, cả nước dồn sức vào cuộc chiến, trong khi Jean Fonda qua thẳng Hà Nội chửi Mỹ. Cứ như bình thường thì đó là tội phản quốc. Nhưng vì Mỹ không chính thức tuyên chiến với Hà Nội nên không thể đưa Jean Fonda ra tòa để xử tử được. Miền Nam mình cũng vậy. Cơ quan nào mà chả có gián điệp trà trộn, nói chi là báo chí. Vũ Hạn, Sơn Nam, Phạm Xuân Ẩn, bây giờ thì ai cũng biết là bọn nằm vùng. Nhưng ngày trước khi bị bắt thì không được. Ngô Đình Diệm bắt Vũ Hạnh ngay từ năm 55, giam có một năm rồi thả. Năm 61 lại bị bắt nữa. Tổng nghiệp đoàn ký giả xin tha. Rồi khoảng 7 năm, rồi khoảng năm 70, Tổng Nha lại bắt lần thứ 3. Trung tâm Văn Bút lại can thiệp. Làm thế nào được khi mình tự nhận là chế độ tự do, không thể bắt bớ hay thủ tiêu bừa bãi. Vũ Đạo ngừng nói, ngồi hẳn lên, cúi gặp người, tháo đôi vớ để gãi hai bàn chân. Không biết bao nhiêu con muỗi đã dừng lại trên hai bàn chân gầy của ông. Đôi vớ nhà binh chỉ còn phần trên là nguyên vẹn, gót và mấy ngón chân thò hẳn ra ngoài, quyến rũ đàn muỗi thi nhau đốt. Ông nhìn ra sân, những đám lửa thui heo đã tàn hẳn. Dân làng chui hết vào ba dãy nhà tập thể, để lại một khoảng trống mênh mông chìm khuất giữa rừng già. Thốt nhiên Vũ Đạo nghĩ đến quản giáo Kiển và tự hỏi, không biết Kiển đang nằm ở đâu, có sơ múi gì được với mấy cô gái thượng hay không. Ông ngả người nằm xuống, tiếp tục nói chuyện báo chí, một đề tài mà Đoàn địa các hết sức say mê. Bên cạnh Vũ Đạo, một người thượng nằm im lìm đã lâu, tưởng như sắp chết, bỗng chở mình kêu ú ớ. Rồi lập tức cơn sốt rét trỗi dậy, toàn thân run rẩy, làm cả chiếc giường che lặt cặt rung theo. Đoàn địa các hoảng hốt ngồi bật dậy. Cái gì thế? Thúc kéo tay địa cát, bảo anh nằm xuống. Kệ nó, người sống chứ đâu có phải là ma mà la lên như vậy. Đoàn địa cát lấy lại bình tĩnh, chép miệng than, bọn mình bị muỗi đốt một tí là chịu không nổi, trong khi người thiểu số quanh năm sống ở trong rừng, mới đẻ ra đã mang xuống suối tắm, lớn lên một chút bế ra ruộng nằm phơi dưới ánh nắng, cởi trần đóng khố, muỗi tha hồ mà đốt, mà họ vẫn sống. lạ thật. Đúng là trời sinh trời dưỡng. Vũ Đạo phản đối. Sao ông biết là mũi đổi mút đốt? Mũi đốt không sao. Biết bao nhiêu giống dân thượng. Dân tiểu số đã tuyệt chủng. Mình làm gì có thống kê mà biết. Ngay tại cái làng thượng này, ông thấy không? Chỉ còn bọn vẹn khoảng có 100 người, kể cả con nít lẫn người già. Tôi đoán chắc rằng tử suất rất cao. Bằng chứng là hai người đang nằm bên mình đây, hễ ốm nặng là dân làng khiêng ra bỏ ở đây chờ chết. Không có bác sĩ, không có thuốc men cứu chữa. Ngày trước chính phủ mình còn quản toán công tác dân sự len lỏi vào tận đây để giúp cho dân tộc tiểu số. Bây giờ đến dân thành thị còn thiếu thuốc thì ai mà nghĩ đến các dân tộc ít người làm gì. Câu chuyện kéo dài rả rích mãi đến quá nửa đêm, chẳng có đoạn nào hấp dẫn, nhưng vì không ai ngủ được nên cũng đành phải nói và phải nghe. Ngoài sân bỗng có ánh lửa lóe lên, rồi chỉ vài phút sau mấy bóng người lố nhố ngồi chụm lại và nhọm lửa mỗi lúc một bùng lên cao hơn. Tiếng củi tre khô reo lắt tắt theo từng cơn gió. Không ai bảo ai, Thúc và Vũ Đạo cùng ngồi dậy trông ra. Những người bạn cải tạo chắc cũng đã thao thức như họ, vừa kéo nhau ra đốt lửa ngồi sưởi và truyền tay nhau những điếu cày. Đoàn địa các hớn hở đề nghị: thôi ra ngoài kia ngồi với tụi nó đi hai ông ơi. Thúc lắc đầu: ông ra đi, tôi ngủ đây. Ráng ngủ một giấc, mai còn quốc bộ về. Đoàn địa các tụt xuống giường, lại lao ra phía bạn bè. Vũ Đạo và Thúc ngả lưng, cả hai cùng im lặng như sắp sửa ngủ. Sáng nay thức giấc, Thúc thấy trong đầu hỗn độn những ý nghĩ rất lạ. Chàng ngó hai người thượng bên cạnh xem họ đã chết chưa. Rồi chàng trông ra sân. Chỗ ánh lửa đêm qua, mấy người bạn tù nằm co quắp bên đống tro tàn. Sương rừng mờ mờ, lớp cỏ dại bên hông nhà hình như tươi hơn hôm qua. Vũ Đạo còn đang say giấc, khuôn mặt hốc hác, miệng há ra, hơi thở khò khè như người lên cơn suyễn. Thúc rón rén tụt xuống giường, bước ra sân. Dân làng thấp thoáng đã có người dậy, vác ống tre xuống suối múc nước. Thúc nhìn mấy người bạn lăn lóc giữa sân, chợt thở dài ngao ngán. Chàng cũng đưa mắt nhìn quanh vì sực nhớ tới quản giáo Kiển. Chàng bước vòng ra đầu dãy nhà ngủ, thấy Kiển nằm một mình trên tấm cót bên cạnh giàn mướp dại leo chằng chịt trên đống củi chất cao. Thúc dừng lại nhìn Kiển một lúc rồi quay lại chỗ mấy người bạn tù. Chàng cứ yên chí là đêm qua Kiển đã dụ dỗ được một cô gái thượng chui vào nhà người ta ngủ ké. Không ngờ suốt đêm qua Kiển nằm chơ vơ ở đây. Thúc cầm chiếc điếu cày trở về chòi, đánh thức Vũ Đạo. Chàng ngồi xuống mép giường, tựa lưng vào cột tre, chuẩn bị rít điếu thuốc điểm tâm mà chàng biết trước là sẽ say lịm vì bụng còn đói. Bạn bè chàng nhiều người đã say thuốc, ngã lăn quay ra lao cả vào đống lửa, cho nên mỗi buổi sáng khi chưa ăn gì muốn hút thuốc cần tìm một điểm tựa cho chắc chắn trước khi châm lửa. Vũ Đạo chồm dậy, dụi mắt nhìn Thúc rồi hỏi một câu ngớ ngẩn: sáng rồi à? Thúc trao chiếc điếu cày cho Vũ Đạo: thì cứ làm một hơi đi đã, chưa ai dậy cả. Ông có muốn ngủ thì cứ việc. Rồi Thúc mỉm cười nói bâng quơ: xa chạy mới có một ngày mà thấy như lâu quá. Vũ Đạo cũng cười theo: đời lắm chuyện lạ, đi tù mà lại nhớ nhà tù. Thúc chỉ ra sân: ông coi tụi nó ngủ suốt đêm ở ngoài sân, thế nào cũng có thằng bị cảm lạnh. Hai người rủ nhau xuống suối rửa mặt. Lúc trở lên, họ chỉ thấy đám trẻ ngồi xổm trước hiên, xì xào nói chuyện, chỉ trỏ mấy ông cải tạo nằm ngủ ngoài sân. Thúc tiến lại đánh thức bạn bè dậy, rồi kéo Vũ Đạo ra đầu nhà để nói, để gọi Kiển chuẩn bị ra về trước khi nắng lên cao. Vũ Đạo nói nhỏ: tưởng nó tán được con nào vô nhà ngủ, hóa ra lại nằm chèo queo ở ngoài này. Thúc gật đầu: thì tôi cũng tưởng thế, lúc nãy đi vòng vòng thấy ông ấy nằm đây. Rồi Thúc cất tiếng gọi: dậy anh Kiển ơi! Chàng kêu hai ba lần, Kiển vẫn không nhúc nhích. Chàng tiến lại nắm cánh tay lay mặt rồi hoảng hốt gọi Vũ Đạo: ông Đạo ơi, hình như nó chết rồi, chết thật rồi. Vũ Đạo hét lên: cái gì? Rồi chạy lao tới, cả hai luồn tay xuống vai Kiển đỡ gã ngồi dậy. Nhưng gã đã chết từ đêm hôm qua, toàn thân cứng đơ và lặn ngắt. Vũ Đạo trợn mắt nhìn Thúc kinh hãi, rồi chạy vút lại phía sân kéo bạn bè dậy. Trong khoảnh khắc, 10 tù nhân cùng đứng vây quanh Kiển lao sao, mỗi người hỏi một câu mà câu nào cũng bế tắc, không ai trả lời được. Dân làng từ các dãy nhà ngủ rầm rập kéo ra, léo nhéo nói chuyện, lẫn lộn cả tiếng Việt và tiếng Thượng. Trước tình huống đột xuất, đám cải tạo không biết phải xử trí thế nào. Thúc đưa mắt hỏi ý từng người, nhưng tất cả đều im lặng. Chàng cúi xuống và đề nghị: khiêng anh ấy lại đặt trước sân đã rồi tính sau. Có người cản ngay: khoan, đừng đụng vào, có gì lôi thôi lắm. Rồi mỗi người chen vào một câu: chắc là uống nhiều rượu quá, đêm nằm lặn lên cơn sốt rét rồi chết chứ gì. Hay là nó bị rắn cắn? Không, chắc là trúng gió thôi. Gió ở đâu mà trúng? Vũ Đạo bùi ngồi nhìn Kiển. Lúc Kiển sống chẳng mấy ai ưa, nhưng đằng nào Kiển cũng đã chết rồi, mà chết bất ngờ giữa đêm lặn bên thềm nhà. Vũ Đạo thấy thương cảm như mất một người quen. Ông bảo anh em: thôi, lại đằng kia mình hội ý với nhau một tí đi. Ông rẽ đám đông bước ra sân, bạn tổ lục đục kéo theo, dân làng vài người nối gót. Nhưng Thúc xua tay ngăn lại, họ đi thật xa xuống sát bờ suối rồi đứng thành vòng tròn thảo luận. Vũ Đạo gợi ý: tôi bàn thế này, các ông xem có được không? Bây giờ hỏi đồng bào ở đây xem vùng này thuộc xã nào, rồi nhờ họ chạy ra báo với chính quyền xã để xã cử người đến làm biên bản. Mình đừng đụng vào, rủi họ điều tra thấy dấu tay thì lôi thôi lắm. Một người cắt ngang: làm gì có xã nào ở đây, khu quân sự mà. Suốt từ Phước Bình vô tới trại cải tạo của mình là khu quân sự, làm gì có thường dân. Tôi thấy chỉ có cách là mình về trại báo cho tiểu đoàn là hay hơn cả. Vũ Đạo cãi: quân sự cái gì mà quân sự, chứ hôm qua mình ở vùng kinh tế mới vào đây. Vùng kinh tế mới tức là thuộc chính quyền địa phương, chứ mắc cái mới gì đến bộ đội. Nhưng mà anh Kiển là bộ đội phải báo cáo về đơn vị, hay là khiêng xác anh ấy về trại. Đúng đấy, kiếm dây đan thành cái võng khiêng về. Toàn địa cát gắt nhỏ: biết đằng nào mà về. Nó dẫn tụi mình vào đây rồi lăn đùng ra chết. Đi bộ mà về chưa chắc đã biết đường, huống hồ còn khiêng theo cái xác chết. Thúc đứng trầm ngâm suy nghĩ, hết nhìn người này ngó sang người kia mà chưa biết nghe theo ai. Chàng bước lui mấy bước, ngồi tạm xuống một khúc cây đổ gác trên một tảng đá lớn. Bạn bè tự động kéo theo cùng ngồi xuống và cùng im lặng. Toàn địa cát luôn miệng thở dài: lùi thôi quá, hôm qua về mẹ nó cho xong tự dưng lại mò vào đây. Thúc cười buồn: trung đoàn cử đi khiêng tôn, không ngờ lại khiêng xác chết. Rồi chàng quay sang Vũ Đạo: tính sao đây bố? Bình thường bố là người sáng suốt nhất, lúc này mới là lúc cần đến ý kiến của bố đây. Vũ Đạo yếu ớt nhắc lại. Ừ thì tôi đã nói rồi. Một là nhờ dân làng chạy đi báo cho chính quyền địa phương. Hai là mình về trại báo cho tiểu đoàn biết. Có gì dân làng làm chứng cho mình. Mình đâu có giết nó đâu mà sợ. Dân ở đây biết gì mà làm chứng. Tất cả lại đều im lặng. Bỗng có tiếng nói. Cơ hội ngàn năm một thuở. Quản giáo Khiển chết rồi. Hay là cả bọn mình kéo nhau ra Phước Bình, trốn mẹ lên xe đò dông về Sài Gòn. Từ đây ra Phước Bình chắc cũng gần thôi. Cứ tưởng đó là một ý kiến ngông cuồng, không ngờ. Hai ba người cùng đồng ý. Phải đấy, dễ gì có dịp mà trốn. Tất cả cùng trốn. Thằng nào bị bắt lại ráng chịu. Toàn địa các run lên bần bật. Không được đâu mấy ông ơi, trốn đi đâu. Nó bắt lại thì thấy mẹ. Cả một sư đoàn đóng rải rác từ Phước Bình vào đây, trốn đi đâu. Rồi đoàn địa cát nhìn Thúc lo lắng. Ông tính sao? Trốn không thoát đâu. Đường từ đây ra thị xã mình mù tịt, trốn làm sao được. Thúc ngước nhìn khuôn mặt nặng trĩu của địa cát, không nói gì. Ý định trốn chạy hầu như bất cứ người tù nào cũng ít nhiều thai nghén trong đầu. Có người quyết liệt, có người thủng thẳng chờ thời cơ. Mới mấy tháng ở sông Bé, trại của Thúc đã có đến 4 tù nhân ra đi, nhưng mới chỉ có một người thoát. Có những ông bề ngoài hiền lành, quanh năm rất thầm lặng, tưởng như đã hoàn toàn an phận. Thế mà một buổi sáng điểm danh thấy vắng mặt, tổ trưởng chạy đi lùng kiếm, khám phá ra chiếc ba lô nằm ở chỗ thường lệ trên đầu giường đã biến mất. Tổng số 8 trại quanh đây ít lắm cũng đã vài chục tù nhân đào thoát. Thúc cũng đã nhiều phen phác họa trong đầu kế hoạch vượt ngục, nhưng chàng chưa đi vì chàng muốn chuyến đi phải hoàn toàn an toàn. Dịp Tết vừa qua, người em bà con từ Sài Gòn lên thăm nói nhỏ với Thúc. Ở ngoài hễ có tiền, muốn giấy tờ gì cũng có. Anh chỉ cần về được thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lo cho anh. Đổi tên, đổi họ, giấy chứng nhận công nhân viên và thậm chí cả hộ khẩu nữa. Thúc phấn khởi lắm. Chỉ cần một chuyến ra rừng cao su, đốn củi, chàng sẽ nhảy xe đò về thành phố, tìm đến nhà thằng em là xong. Nhưng chưa kịp thực hiện thì bị chuyển trại lên tuốt Phước Long. Cuộc phiêu lưu vì hoàn cảnh phải ngưng lại. Chờ chuyến thăm nuôi sắp tới, Thúc sẽ bàn lại với đứa em. Thúc nhìn người bạn vừa đưa ra đề nghị trốn trại nghiêm nghị hỏi. Ông nói thiệt hay nói chơi? Người kia trộn mắt nhấn mạnh. Đi trốn mà lại nói chơi. Nhân tiện anh ta phân trần. Tôi biết các ông không phải là những người hèn làm ăn ten cho quản giáo, cho nên tôi mới nói. Bây giờ các ông tính sao thì cho tôi biết. Từ trong trại ra tới đây tương đối khó vì quá nhiều trạm kiểm soát. Từ đây ra chợ thì gần lắm rồi. Dịp này không trốn, dễ gì có cơ hội khác nữa. Cả bọn im lặng suy nghĩ, không ai dám lên tiếng cả quyết. Một lúc Thúc ngẩng đầu nói. Đây là việc quan trọng, không phải là chuyện chơi. Mỗi người tự quyết định lấy. Ông nào muốn trốn cứ việc đi, riêng tôi ở lại. Chúc các ông lên đường may mắn. Vũ Đạo bùi ngồi. Tôi cũng ở lại. Đoàn địa cát thì khỏi phải nói. Anh bước lại, đứng sát vào Thúc để tỏ thái độ dứt khoát. Quay về trại cải tạo. Thêm 5 người nữa đồng ý không trốn. Con số đông đảo ấy không làm hai người kia nao núng. Họ đứng riêng một góc, môi mím chặt, mắt mở trừng trừng nhìn bạn bè ở lại. Đoàn địa cát run run hỏi. Thảo, mày đi thật sao? Người tù tên Thảo choàng cắn tay qua người bạn đồng hành của mình, bóp mặt rồi chớp mắt đáp. tụi mày về trại đi. Tao với thằng Lập dứt khoát trốn. Ở lại không biết ngày nào chúng nó tha. Ngày đi, chúng nó nói có 10 ngày. Bây giờ, đã đúng 2 năm rồi. Chẳng mấy chốc nữa, mà 10 năm, 20 năm. Chừng đó, chống gậy mà về. Thảo muốn vớt vát vào câu hy vọng. Có thêm người nhập bọn, nhưng tất cả đều đứng yên. Thúc tiến lại, bắt tay Thảo và Lập. Chúc hai ông nhiều may mắn. Hy vọng có ngày gặp lại. Không phải, ở trại cải tạo. Cả hai nhìn Thúc cảm động. Trong khoảnh khắc, hai khuôn mặt mới ngoài chừng 30 mà Thúc thấy già cỗi, hẳn lên những nét ưu tư, thao thức. Lần lượt, từng người bước lại chia tay. Có ông nghẹn ngào không nói được một lời, chỉ ôm chầm lấy Thảo và Lập. Có ông rơm rớm nước mắt, như đưa nhau vào cõi chết. Xong hết mọi thủ tục, Thảo run run nói: "Tôi xin các ông một điều. Các ông về trại càng trễ càng tốt. Hy vọng lúc các ông về, tôi và Lập đã đi xa rồi." Thúc đáp nhanh: "Tụi tôi hiểu chuyện đó." Và chàng móc túi tôi ra một gói thuốc. Còn lại vài điếu trao cho Thảo. Vài người moi tiền đưa cho Lập làm lộ phí. Lập dặn: "Trong ba lô của tôi ở đầu giường còn 4 cục đường thẻ. Các ông lấy chia nhau, đừng để cho tụi nó tịch thu uổng." Họ nhìn nhau một lần nữa, rồi Thảo kéo tay Lập theo lối mòn xuống suối. Vũ Đạo nói vọng theo: "Bộ đội thường đóng dọc hai bên bờ suối, liệu mà né." Hai người đi rồi, cả bọn còn đứng tần ngần trông theo. Câu chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai ngờ trước. Đoàn địa cát thở phào nhẹ nhõm vì không bị ép buộc trốn trại. Ăn đưa mọi người trở lại thực tế. "Bây giờ tính sao về cái xác chết?" Mọi người lên tiếng: "Chắc đành phải theo kế hoạch của bác Đạo, thay phiên nhau khiêng xác về trại. Chỉ ngặt một điều là mình không biết lối về, sợ đi lạc mệt lắm." "Thì cứ hỏi đồng bào thượng, chắc chắn họ biết. Họ ở đây cả mấy chục năm rồi, không lẽ không biết." Cả bọn bàn tính một lúc rồi trở lại chỗ cũ. Dân làng vẫn bu quanh xác kiện, sầm sì bàn tán. Những gã đàn ông trước đây đi lính biệt kích Mỹ tỏ vẻ hiểu biết, chỉ trỏ xác chết giảng giải cho dân làng nghe về nguyên nhân cái chết. Thúc rẽ đám đông tiến vào, hỏi xin dây để kết thành chiếc võng khiêng kiện về trại. Cả bọn loay hoay mãi đến gần trưa mới khởi hành. Họ dùng một sợi dây, họ dùng một chiếc gậy bằng tre tươi xỏ qua hai đầu võng, rồi phủ một tấm cót lên trên vì không ai muốn nhìn thấy mặt kiện. Đoạn đường từ Sóc Thượng đi ra con lộ chính không xa lắm, nhưng cực kỳ vất vả vì phải băng rừng. Có lần đoàn địa cát ngã chúi xuống dốc, khiến Vũ Đạo phía sau mất đà cũng té lăn cù và quản giáo kiện rớt bịch xuống vực, đầu đập mạnh vào một tảng đá. Cứ đi độ nửa giờ, mọi người lại ngồi nghỉ, hút thuốc lào và bàn tán về cuộc vượt ngục của Thảo và Lập. Họ hy vọng khi về tới trại thì Thảo và Lập đã ra tới được Phước Bình, an toàn lên xe về Sài Gòn. Xế chiều, họ ra tới lộ chính. Con đường đất đỏ rộng thênh thang, nằm im lìm giữa hai bờ tre bao bọc. Không một chiếc xe chạy ngang, không một bóng dáng người. Vũ Đạo thở phào nhẹ nhõm: "Khỏe rồi, từ đây về trại chắc chỉ còn khoảng 10 cây số. Cả bọn nằm nghỉ trên bãi cỏ, chia nhau mấy củ khoai luộc mà Thúc xin được ở Sóc Thượng. Vừa nhai, Thúc vừa nghĩ đến kiện. Trước mặt anh em, chàng muốn che giấu cảm xúc trước cái chết đột ngột của kiện. Nhưng thật ra, trong lòng chàng tràn ngập niềm thương tiếc đối với gã quản giáo, mà trước sau chàng chỉ coi như một nạn nhân của chế độ. Những gần gũi thường nhật trong những ngày phụ trách vườn rau, và nhất là gần đây khi chàng dạy toán cho Kiển, chàng nhìn thấy rõ con người đích thực của Kiển. Chàng nhớ có lần Kiển nói với chàng: "Các anh thế mà còn may đấy, chúng tôi quản lý các anh dù thế nào đi nữa thì cũng có nới tay. Cắn công an mà quản lý thì phải biết, hở ra một tí là các ông ấy đánh, chả lôi thôi gì cả." Lần khác, tiểu đoàn cho tập họp cả trại lên hội trường để học tập chính trị. Hôm ấy, Kiển trực ban, phụ trách lớp học. Theo yêu cầu ở trên, Kiển hô hào cải tạo viên, viết thư về nhà, động viên gia đình đăng ký đi kinh tế mới. Kiển nhắc lại 2-3 lần là các anh sẽ được đoàn tụ với gia đình ở vùng kinh tế mới. Ngay sau buổi học tập, Kiển ra vườn rau tìm Thúc và dặn riêng: "Anh đừng có dại mà bảo gia đình đăng ký đi kinh tế mới nhé. Họ nói gì cứ mặc, cứ bám vào thành phố đấy rồi anh xem. Đi rồi lại bò cả lũ về cho mà xem." Những hôm dẫn Thúc đến công tác hậu cần ở trung đoàn, dọc đường Kiển thường kể lể tâm sự, mơ một ngày về thăm thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Xa hơn nữa, Kiển ôm giấc mộng phục viên, ghi tên vào đại học để nở mày nở mặt với làng xóm. Chỉ có thế thôi mà Kiển chưa đạt được ước nguyện thì đã chết. Thúc thở dài, vói tay lấy cái điếu cày làm một hơi rồi đứng dậy hối anh em: "Thôi đi đi mấy ông, muộn quá rồi." Cả bọn uể oải ngồi lên. Vũ Đạo hỏi: "Đến phiên ai?" Thúc cười: "Ông chứ còn ai nữa, ông với ông Cát." Vũ Đạo quắc tay gọi đoàn địa cát. Hai người nâng đòn gắn đặt lên vai, lướn người nhấc Kiển lên. Cả bọn lục tục theo nhau khuấy lên từng lớp bụi mờ. Đi đến hơn một tiếng đồng hồ, bỗng trong bọn họ có người thoảng thốt kêu lên: "Chết, lộ đường rồi mấy ông ơi." Lập tức mọi người ngẩng đầu ngơ ngác nhìn quanh, và chỉ trong giây lát tất cả đều ngờ ngợ nhận ra những nét quen thuộc của quang cảnh chung quanh. Vũ Đạo giật mình nói lớn: "Chết thật rồi, chưa hôm qua mình đi ngang qua đây, chỉ độ 10 phút nữa là đến khu kinh tế mới Minh Hưng. Như vậy là thay vì về trại, mình lại đi ngược ra Phước Bình." Cả bọn chán nản dừng chân. Quản giáo Kiển một lần nữa được hạ xuống, nằm chơi xơi nước bên lề đường. Tám khuôn mặt mệt mỏi nhìn nhau chia sẻ. Thúc hỏi bâng quơ: "Tính sao bây giờ?" Vũ Đạo u buồn: "Thì khiêng ngược trở lại chứ sao." Đoàn địa cát cố diễu một câu: "Cứ đi thêm chút nữa, ghé quán hôm qua uống ly cà phê đã." "Khiêng luôn." Quản giáo Kiển bảo. Địa cát vừa dứt lời thì từ phía khu kinh tế mới vọng lại một hồi cảng, như để minh xác cho đám cải tạo biết một lần nữa là họ đang đi lạc hướng. Rồi ngay sau đó, hai chiếc xe đạp phóng tới. Hai gã mặc quân phục bộ đội 5 năm nhìn đám tù và dừng lại. Một gã hỏi: "Khiêng cái gì thế này?" Gã bước xuống dựng chiếc xe đạp bên lề, tiến lại lật tấm cót, rồi sừng sốt ngó mặt người chết kêu lên: "Đồng chí Hữu, lại đây mà xem này." Gã đứng dậy chố mắt nhìn đám tù cải tạo gay gắt hỏi: "Các anh là ai? Ai nằm kia? Khiêng đi đâu?" Biết không thể nói dối vì Kiển mặc đồ bộ đội, đeo quân hàm trung úy, Vũ Đạo đành thực thà trả lời: "Chúng tôi là cải tạo viên đi công tác, anh Kiển đây là quản giáo đưa chúng tôi đi công tác. Không may anh ấy chết dọc đường, bây giờ chúng tôi khiêng anh ấy về trại." Lập tức gã bộ đội đanh mặt. Gã đưa mắt làm hiệu cho người đồng hành với gã. Người đó vội nhảy lên xe, đạp ngược lại hướng cũ. Tám khuôn mặt lo âu im lặng nhìn nhau. Gã bộ đội không mang quân hàm, nhưng tuổi khá lớn, và thái độ cử chỉ của gã chứng tỏ gã có thể là một nhân vật khá quan trọng. Gã nhìn Vũ Đạo nghiêm nghị hỏi: "Đồng chí chết, đồng chí ấy chết từ bao giờ?" Vũ Đạo xoa tay: "Báo cáo anh, đêm hôm qua." "Tại sao chết?" "Làm sao chúng tôi biết được? Buổi sáng ngủ dậy thế anh ấy chết rồi." Gã nhìn Vũ Đạo ngờ vực: "Chết từ tối hôm qua, sao mãi đến bây giờ vẫn còn ở đây? Tại sao các anh không khiêng ngay về trại?" Thúc lên tiếng: "Sáng nay vừa mới phát hiện ra anh ấy chết, chúng tôi khiêng ngay. Nhưng từ Sóc Thượng ra đến ngoài này mất cả nửa buổi. Rồi đến lúc đi ra đường cái chúng tôi lại đi lạc. Lẽ ra đi về phía trái thì chúng tôi lại đi ngược ra phía này." Gã bộ đội tiếp tục điều tra: "Công tác gì mà lại vào xóm của dân tộc ít người?" Thúc thản nhiên: "Chúng tôi đi công tác có quản giáo hướng dẫn, quản giáo dắt đi đâu thì chúng tôi đi đó." Thúc vừa dứt lời thì từ hướng khu kinh tế mới rầm rập mấy chiếc xe đạp phóng tới, theo sau là một toán công an súng dài lăm lăm cầm tay. Người đi đầu ra lệnh: "Khẩn trương các đồng chí, giải tất cả về đồn cho tôi." Vũ Đạo đưa mắt nhìn Thúc, chàng nhún vai ngó lại Thúc, thốt nhớ đến lời của Kiển đã bình phẩm về đám công an và hình dung ra đêm nay sẽ là một đêm dài vô tận.